Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, y sinh nhật tháng 6 phần trừ hướng về cuộc sống nhiệt bá. Đối với Dương Hàm đến nói, kỳ thật nó còn có một cái không hề tầm thường ý nghĩa, đó chính là Dương Nhược y sinh nhật. Lão bản, nói với ngài một sự kiện, ngài có thể ngàn vạn muốn giữ bí mật a. Vừa mở giọng, hướng về cuộc sống hội chúc mừng không bao lâu, Đồng Nghĩa Hà liền thần thần bí bí tìm tới Dương Hàm. Chuyện gì thần bí như vậy? Dương Hàm nói đùa nói, nhìn ngươi rạng rỡ dáng vẻ, sẽ không phải là cho Tiểu Quân đồng hài tìm một cái mới ba ba, chuẩn bị tái hôn đi? Đồng Nghĩa Hà dở khóc dở cười nói, cái gì a, ta cái gì rạng rỡ? Đây không phải vừa rồi tiệc ăn mừng uống mấy ly rượu đỏ, có chút cấp trên sao? Nói chính sự, đừng cho lão bản nói chêm chọc cười khu vực lệch. Tháng này số 25 không phải y sinh nhật sao? Chúng ta nghĩ đến ở công ty làm một kinh hỉ tiệc tùng cho y sinh nhật, sau đó hiện tại tất cả mọi người bắt đầu ở chuẩn bị lễ vật. Liền nghĩ lão bản ngài bên này muốn hay không cũng viết chữ nổi, hoặc là cho y ghi chép vài câu lời chúc phúc. Đồng Nghĩa Hà nói, nguyên lai là muốn cho Dương Nhược y sinh nhật a, không cần hành hạ như thế, còn toàn công ty cho y sinh nhật, Hưng Sư động chúng như vậy làm gì? Nàng cũng không phải công chúa, trong nhà cũng không có hoàng vị kế thừa. Dương Hàm cười nói, ta mua cái bánh gato, đến lúc đó nàng tan học về nhà, cùng với nàng cắt ăn là được rồi. Sao có thể tùy tiện như vậy? Đồng Nghĩa Hà lo lắng nói. Đồng Nghĩa Hà trong lòng thầm nghĩ, mặc dù Dương Nhược y xác thực không phải thật sự công chúa, nhưng ở Nhất Dương văn hóa, nàng liền là mọi người trong lòng tiểu công chúa a. Đồng Nghĩa Hà dùng tất cả mọi người chuẩn bị rất nhiều, cũng không thể lãng phí mọi người tâm ý. Cùng chúng ta không cho y sinh nhật, nàng fan hâm mộ cũng không đồng ý a. Hai cái này lý do cuối cùng vẫn thành công thuyết phục Dương Hàm. Đối với những này, Dương Nhược y là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nữ hài nhi còn tưởng rằng năm nay sinh nhật vẫn là giống như trước kia, trong nhà qua bà bà sẽ làm trên một bàn phong phú đồ ăn, mời Ngũ Mậu Tài, Ngũ Bá một nhà, còn có Đường Văn Phi, Bành Học Viễn, còn mời xin mời người nhà của bọn hắn cùng một chỗ tới dùng cơm. Bánh gato là ba ba ở bên ngoài đặt, siêu ăn ngon, vốn riêng bánh gato lão bản sẽ đúng hạn đưa tới. Bánh gato không lớn không nhỏ, đương nhiên ba tên tiểu gia hỏa còn là có thể rất thỏa mãn ăn một bữa. Năm nay có lẽ còn là Sâm Hải vốn riêng bánh gato. Ai, một năm này ta đều bận bịu choáng. Năm ngoái cha ta sinh nhật thời điểm, chúng ta không phải đều tại ngoại địa sao? Sau đó liền tùy tiện ăn một chút, cũng không có ăn bánh gato. Hiện tại nhớ tới, thật hoài niệm nhà này bánh gato a. Dương Nhược y cùng Đường Văn Phi, Bành Học Viễn hai cái tiểu đồng bọn giữa trưa cơm nước xong xuôi, cùng một chỗ ở trường học sân thể dục bên cạnh trên thềm đá ngồi nói chuyện trời đất thời điểm, liền cảm khái nói, y, ngươi muốn cái gì lễ vật? Đường Văn Phi cười nói, bánh gato không tính a. Ngươi nói trước đi, ngươi tương đối muốn cái gì? Ngược lại không có quan hệ, Dương Nhược y sẽ nói lễ vật gì, liền xem như đắt đi nữa một điểm, Đường Văn Phi cũng có thể mua. Dù sao nàng bây giờ cũng là thu nhập không tệ tiểu minh tinh, không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể dựa vào trong nhà, còn đặc biệt không có ý tứ tiêu tiền nhỏ huấn luyện sinh. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Đường Văn Phi không có nhận bao nhiêu thông cáo, Dương Hàm cũng là cùng đôi nữ nhi của mình đồng dạng an bài công tác của nàng, hy vọng nàng có thể đem nhiều thời gian hơn lưu cho học tập. nhưng dù sao Nhất Dương văn hóa đối dưới cờ nghệ nhân đãi ngộ là thật rất tốt. Nó rút thành cũng không cao. Đường Văn Phi có thể cầm tới so tại những công ty khác cao hơn gấp mấy lần thu nhập. Vì lẽ đó, mặc dù chỉ có nghỉ đông thời điểm đi quay phim phiến hẹn cùng giải rác mấy trận ca hát, ghi âm thù lao, cộng thêm một chút video ngắn thu nhập, công ty phúc lợi các loại, Đường Văn Phi cũng y nguyên trở thành tuyệt đại đa số người đồng lứa hâm mộ đối tượng. Lễ vật, à, ta vẫn là không nghĩ tới có cái gì muốn. Dương Nhược y nhíu mày, nghĩ nửa ngày còn là nghĩ không ra có cái gì đặc biệt cần. Nàng tại vật chất phía trên truy cầu thật không cao. Đường Văn Phi bất đắc dĩ nhắm lại suy nghĩ, dùng đầu gối chống đỡ cái cằm, nói lầm bầm, vẫn là Bành Bành sinh nhật đơn giản. Hỏi hắn muốn lễ vật gì, hắn có thể cho ta liệt ra một mở lớn danh sách đến. Có rất nhiều muốn, đó là bởi vì ta nghèo. Giống như dạng này, nàng đồng dạng không có cái gì muốn, bởi vì mỗi lần muốn cái gì, nàng trực tiếp liền mua. Đợi không được nàng sinh nhật thời điểm, Bành Học Viễn nói trúng tim đen nói, hì hì, Bành Bành cũng phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Ngươi bây giờ không phải là cũng muốn chơi vi thôi video ngắn sao? Chờ ngươi viết xong kịch bản, chúng ta liền đi cho ngươi miễn phí làm diễn viên, giúp ngươi đem tài khoản vận doanh. Dương Nhược y cười nói, đúng a, hay chúng ta cho ngươi làm diễn viên, nhất định có thể để ngươi nháy mắt tăng phấn trăm vạn. Đường Văn Phi rất có lòng tin, bởi vì các nàng hai cái người tài khoản, trải qua nửa năm vận doanh, đều là có ngàn vạn lượng cấp fan hâm mộ. Không cần các ngươi, ta muốn mình đến làm. Bành Học Viễn tương đối có cốt khí, hắn vỗ ngực nói, ta muốn nhìn chính ta có thể làm được dạng gì trình độ. Chờ ta cũng thay đổi thành võng hồng, đến lúc đó lại cùng các ngươi liên tuyến, dọa bọn hắn nhảy một cái. Không nói trước Bành Học Viễn hùng tâm tráng trí có thể hay không chuyển hóa thành thực lực cùng thành tích, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi vẫn là phải tôn trọng lựa chọn của hắn. Dù sao, ba cái tiểu đồng bọn, không thể hai người khác đều ra sức hướng về phía trước chạy, mà một người lại yên lặng tụt lại phía sau. Hắn cũng muốn làm ra nhất định thành tích đến, mới không còn bị người khác chê cười a. Người trẻ tuổi trong mắt thời gian, như là đồng hồ cát bên trong hạt cát bình thường, mỗi một ngày trôi qua đều rất chậm chạp, nhưng trong lúc bất chi bất giác, lại len lén đã bỏ sót rất nhiều thời gian. Dương Nhược Y cũng là như thế này. Tháng 6 trung hạ tuần, nàng đều trong trường học cố gắng ôn tập, hoa mắt chóng mặt mà chuẩn bị lấy tháng sau thi cuối kỳ. Sau đó, có một ngày tỉnh lại, ba bưng tới bữa sáng bên trong, có một cái đĩa chứa hai cái trứng gà. Nàng mới trong thoáng chốc ý thức được, mình 17 tuổi sinh nhật đến. Bất quá, lần này sinh nhật, cùng với nàng nghĩ có chút không giống. Đi học sau Dương Nhược Y không biết, ba cũng không có vội vàng mua thức ăn, chuẩn bị cho nàng phong phú cơm tối. Bởi vì đêm nay không ở nhà cho nữ nhi sinh nhật, cũng không cần mình đi quan tâm những bố trí kia. Dương Hàm đem nữ nhi đưa đi trường học về sau, liền trên lưng guitar, một cái người đi tới quen thuộc vừa xa lạ Dương Thành Đại học thành. Đương nhiên, không thể nói là một người, bởi vì phía sau hắn mãi mãi cũng đi theo yên lặng bảo hộ lấy hắn Ngũ Mậu Tài. Nhưng Dương Hàm không có để ý, bởi vì Ngũ Mậu Tài xưa nay sẽ không nói lung tung. Hắn làm chuyện, Ngũ Mậu Tài thậm chí đều chọn chạy không mình. Nhìn xem, không nhớ kỹ, năm ngoái mang y tới, Dương Hàm không có mang nàng đi vào Tiền Hải Học Viện âm nhạc. Bất quá, cùng một cái thế giới khác so sánh, Tiền Hải Học Viện âm nhạc tại Đại học Thành Tuyên chỉ có biến hóa không nhỏ, mà lại bề ngoài trên cũng có khác nhau rất lớn, đứng tại đã từng vẫn là một mảnh xinh đẹp sân trường. mà bây giờ chỉ là một mảnh người ở thưa thớt sân vận động khu địa phương. Dương Hàm yên lặng theo trên xe chuyển xuống tới mình guitar. Cõng, chậm rãi bắt đầu đi dạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.